Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1925, chương 1925, lão hối hận. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên các người rời đi. Cái đó bị đánh quan viên đã trong miệng hộp máu, trên mình cũng bị đánh sưng, hắn cả người đều có điểm ủy khuất. Đặc biệt hủy khuất, trong lòng thì không biết đem Trưởng Tôn Vô Kỵ mắng bao nhiêu lần. Nếu không phải bởi vì Trưởng Tôn Vô Kỵ để cho hắn làm chuyện này, hắn còn như bị đánh sao? Bây giờ hắn ngày này cũng không tốt qua à? Bất quá, chỉ như vậy để cho hắn bị đánh cũng có chút quá không nói được. Hắn kéo đã bị đánh tàn phế thân thể, từ từ đứng lên, lau mép một cái máu, sau đó hắn cả người đều có một cổ cường đại đến không nói ra được ai oán. Hắn muốn báo thù, hắn muốn báo thù. Có cái ý niệm này sau đó, quan viên này liền trực tiếp hướng hoàng cung đi tới. Những thứ khác còn không có rời đi, quan viên thấy cái này sau đó, trong lòng đột nhiên có một cổ không nói ra được thống khoái. Bọn họ biết người này là muốn vào cung tố cáo à? Như thế, cái đó Tần Phi Yến sợ là không thiếu được bị trừng phạt. Nghĩ đến bọn họ làm quan bị một vị phụ nhân đánh, trong lòng bọn họ còn tức, không dạy bảo hắn một chút, làm sao có thể được? Hoàng cung, ngự thư phòng, Lý Thế Dân ở bãi triều sau đó liền đi tới ngự thư phòng. Ngự thư phòng rất ấm áp, cung nhân cho hắn cầm một ít điểm tâm tới. Lý Thế Dân mới vừa ăn một điểm lòng, một người cung nhân liền vội vàng chạy tới. Thánh thượng, ngự sử đài Vương Đại Nhân cầu gặp. Vương Đại Nhân, chính là bị Tần Phi Yến đánh cái đó Vương Đại Nhân. Lý Thế Dân sau khi nghe được, tròng mắt khẽ nhúc nhích, ngay sau đó gật đầu một cái, để cho hắn đi vào. Cung nhân lĩnh mệnh. Cũng không lâu lắm, Vương Đại Nhân liền nâng tàn phế thân thể đi tới. Thần bái kiến Thánh Thượng. Thánh Thượng nhất định phải thay thần làm chủ à? Nhất định phải thay thần làm chủ à? Lý Thế Dân thấy Vương Đại Nhân sau đó có chút khiếp sợ, bởi vì cái này Vương Đại Nhân bãi triều thời điểm còn nói hoàn mạnh như rồng như cọp, làm sao có ở đây không qua một nén nhang thời gian. Hắn là được tàn phế. Vương ẩn khanh, đây rốt cuộc là chuyện gì à? Ra cửa đấu Phật. Vương Đại Nhân lắc đầu một cái. Thánh thượng, vi thần thành tựu quan viên, vạch tội chính là vi thần chức trách chỗ à? Coi như bởi vì hạ quan vạch tội liền cái đó mã chu. Phu nhân của hắn Tần Phi Yến liền ngăn lại hạ quan, đem vi thần cho độc đánh cho một trận. Thánh thượng, một giới phu nhân lại dám đánh mệnh quan triều đình, cái này truyền đi vứt nhưng mà triều đình mặt mũi à? Mời thánh thượng là ta làm chủ, mời thánh thượng bảo toàn triều đình mặt mũi à? Nghe được Vương Đại Nhân như thế một phen sau đó, Lý Thế Dân coi như là rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nguyên lai hắn là bị Tần Phi Yến đánh à? Cái này Tần Phi Yến rất sớm thời điểm hắn liền nghe nói là một tánh khí nóng nảy người. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên như vậy à? Bất quá Vương Đại Nhân bị đánh, Lý Thế Dân cũng không có cảm thấy Tần Phi Yến làm có gì không đúng. Loại chuyện này, bỏ mặc ai gặp phải, cũng hận không thể đem điều này ngôn quan cho quất chết đi. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Vương Ái Khanh à, chấm tới hỏi ngươi, cái này vạch tội mã chu sự việc là chính ngươi muốn vạch tội? Cái này, Vương Đại Nhân tựa hồ không ngờ rằng Lý Thế Dân sẽ hỏi dạy cái này tới. Hắn chẳng qua là phải nói mình bị Tần Phi Yến đánh sự việc à? Lý Thế Dân tại sao phải dính dấp đến sự kiện kia lên? Có thể sự kiện kia để cho hắn như thế nói. Hắn đột nhiên có chút hối hận. Chẳng qua là hiện nay Lý Thế Dân hỏi, hắn có thể đem Trưởng Tôn Vô Kỵ khai ra sao? Hồi thánh thượng nói, cái này đích xác là vi thần mình muốn vạch tội. Lý Thế Dân ồ một tiếng, lại hỏi, vậy ngươi làm sao biết Mã Chu muốn làm phản? Cái này, ngươi tốt nhất đúng sự thật giao phó. Ngươi nói Mã Chu mưu phản, chấm người liền ở Mã Chu thư phòng phát hiện Long Bào. Ngươi nếu không phải hãm hại Mã Chu người, chấm mình cũng không tin, trừ phi ngươi có thể biết bấm độn. Lý Thế Dân một câu nói này, trên căn bản đã cho Vương Đại Nhân định hình. Hắn chính là hãm hại Mã Chu người. Đừng xem người áo đen kia cũng không nói gì, nhưng cái này cái Vương Đại Nhân hiểm nghi thật sự là quá lớn. Nếu như không phải là hắn hãm hại, hắn làm sao biết Mã Chu trong phủ lại Long Bào? Tình huống lập tức thay đổi nghiêm nặng. Vương Đại Nhân bây giờ hận không thể tát mình hai bàn tay. Mình tại sao cứ như vậy tiện đâu? Làm sao liền hết lần này tới lần khác có trở lại Hoàng Cung? Hắn nếu không phải nói như vậy, Lý Thế Dân sợ vậy sẽ không nghĩ tới chứ. Coi như nghĩ tới, chắc sẽ không cần mạng hắn chứ. Nhưng bây giờ, tình huống liền khó mà nói. Thánh thượng, oan uổng à, thần cũng không phải là người giật dây. Thần chính là nghe nói Mã Chu mưu phản, cho nên mới vạch tội. Nghe nói, người chẳng qua là nghe nói liền muốn vạch tội Mã Chu sao? Cái này, thần sai rồi, thần không hẳn không có điều tra rõ. Tùy ý vạch tội, hắn còn muốn đánh lừa dư luận. Lý Thế Dân nhưng là hừ một tiếng, mắng, có thể chấm người ở Mã Chu thư phòng thật phát hiện Long Bào. Ngươi không có điều tra rõ sao? Không, ngươi điều tra đã rất rõ ràng. Chấm bây giờ cho ngươi hai cái lựa chọn. Thứ nhất, đem cho ngươi tin tức người khai ra. Như vậy chấm còn có thể tha ngươi một người. Thứ hai, ngươi liền cho chấm đi chết. Ngươi chọn một đi. Lý Thế Dân cho hai cái lựa chọn, cơ hồ đều là giết người. Vương Đại Nhân cả người đều trợn tròn mắt. Hắn nên lựa chọn thế nào? Hắn không biết nên lựa chọn thế nào. Ở như vậy dưới tình huống, chỉ có thể lấy hắn nhẹ. Thánh thượng minh xét, thần thật cái gì cũng không biết. Thần thành tựu ngôn quan, nghe thấy một điểm gió thổi cỏ lay thì biết vạch tội. Trừ cái này ra, thật không có những thứ khác. Thần thật không biết à. Cắn chết cũng không thể nói. Như vậy, hắn chết vậy liền chết. Nhưng người nhà hắn vẫn có thể bảo toàn. Có thể nếu như đi Trường Tôn Vô Kỵ khai ra, cả nhà của hắn đều chưa nghĩ sống mạng. Trường Tôn Vô Kỵ dù là bị Lý Thế Dân cho trừng phạt, hắn vậy có cơ hội giết cả nhà hắn người. Như vậy, hắn cũng chỉ có thể như vậy. Lý Thế Dân nhìn Vương Đại Nhân cái bộ dáng này, có chút tức giận, nói như vậy, ngươi là thật nguyện ý chết đi. Thần oan uổng à, thần thật oan uổng, thánh thượng phải tin tưởng vi thần. Lý Thế Dân phất phất tay, hắn đã không muốn lại tiếp tục nghe tiếp. Người đâu, đem hắn đưa đến Cẩm Y Vệ đi, phải nghiêm khắc thẩm vấn, nếu như không hỏi được, liền hành hạ chết hắn. Lý Thế Dân hời hợt nói một câu nói, ngay sau đó thì có Cẩm Y Vệ đem điều này Vương Đại Nhân mang đi. Vương Đại Nhân nghĩ đến Tần Thiên người như vậy đi Cẩm Y Vệ cũng bị đánh, hắn cả người liền càng sợ. Cái này còn không như trực tiếp giết hắn thống khoái đây. Nhưng bây giờ hắn hiển nhiên một hồi lâu là không chết được. Không chấp nhận liền Cẩm Y Vệ hình phạt, hắn làm sao có thể chết? Vương Đại Nhân bị mang đi, ngự thư phòng lại yên tĩnh lại. Lý Thế Dân trầm mặc một chút, hồi lâu sau mới lại không nhịn được thở dài một cái. Triều đình không an định à, liền như vậy vu hãm sự việc cũng có thể phát sinh. Đây thật là để cho hắn có chút tức giận. Nếu không phải Cẩm Y Vệ, hắn chẳng phải là muốn sai giết người, mà thật đem Tần Thiên cho dồn đến đường cùng. Cái này đại đường lại sẽ là một cái dạng gì tình huống? Không dám nghĩ, không dám nghĩ à. Thế nhưng cái người giật dây rốt cuộc là ai? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https